Sát Vương, chương 109, Hai Đạo Phù Triện, Góc Truyện audio.com, chấm, bầm, loa toàn rào nhục trận cùng Từ Vân Hấp Nguyên trận va chạm vào nhau. Ba đạo phù triện xanh trắng đen tản ra về bốn phía. Cái lồng đen của Lý Ngạn đã bị loa toàn rào nhục trận của Đường Tiêu va chạm nát bấy. Mà phù triện màu đen cũng không cách nào ngưng tụ thành hình. Theo bản năng bay trở về trong cơ thể của Lý Ngạn. Nhưng hai đạo phù triện trắng xanh của Đường Tiêu thì khác. Vẫn hóa thành dáng vẻ như chiếc mũi khoan, nhanh chóng xoắn tới ngực của Lý Ngạn. Vầm, phù triện màu đen của Lý Ngạn khi quay trở về cơ thể thì hộ thân cương khí cũng phát sinh dị thường. Trong nháy mắt này hai đạo phù triện xông tới quấy phá. Hai đạo phù triện xanh trắng không hết dư lực trực tiếp phóng tới ngực của Lý Ngạn. Lý Ngạn từ trên không trung ngã xuống mặt đất, chân đứng cũng không vững. Phụt một tiếng, máu tươi từ người của hắn phun ra, nguồn choang, cong xương cốt vỡ vụn khiến cho Lý Ngạn cảm thấy vô cùng thống khổ. Hai đạo phù triện xanh trắng của Đường Tiêu cuối cùng cũng tản ra khắp nơi. Không cách nào ngưng tụ thành hình ở trên không trung nữa. Đây là có chuyện gì? Lý Ngạn cố đứng vững, khuôn mặt của hắn trở nên xám trắng, biến cố thinh linh này khiến cho hắn trở tay không kịp. Hắn cho dù hiện tại chỉ còn lại ba thành công lực, cho dù Đường Tiêu tiến vào nhân nguyên ngũ cấp thì hắn cũng không thể đơn giản bị phù triện đả bại như vậy. Ha ha, ta cuối cùng cũng có thể luyện hóa đan dược. Không biết cốt nhục của ngươi có tốt không? Đường Tiêu đắc ý cười, loa toàn rảo nhục trận. Hai đạo tử vong phù triện lại xuất hiện xoay quanh một vòng trên đỉnh đầu của Lý Ngạn. Sau đó hóa thành một cái trận pháp lốc xoáy đem thân thể của Lý Ngạn bao phủ vào trong đó. Đường Tiêu mấy lần sử dụng loa toàn rào nhục trận xong cảm thấy bộ pháp này thật lợi hại. Vốn phù triện đã được tiền nhân trong thực chiến tìm hiểu mà bố trí lại. Trong đó cũng ẩn tàng trận pháp. Đường Tiêu lúc này sử dụng loa toàn rào nhục trận pháp công kích là chuẩn bị cho đòn cuối cùng. Toàn bộ huyết nhục của Lý Ngạn sắp bị hắn luyện hóa. Làm sao có thể? Lý Ngạn tuyệt vọng nhìn đạo phù triện này. Vừa rồi hắn liên kết hai đạo trận pháp, kết quả liên tục bị hai đạo phù triện trắng xanh của Đường Tiêu đánh tan. Dưới công kích của loa toàn rào nhục trận của Đường Tiêu, tầng cương khí cuối cùng của Lý Ngạn cũng bị bong ra. Hai đạo phù triện của Đường Tiêu triệt để xoắn hủy hộ thể cương khí của hắn. Bắt đầu hướng vào bản thể, từng thanh âm gào thảm vang lên. Sau khi mất đi hộ thể cương khí, bản thể của Lý Ngạn giống như là thịt cá trên thớt. Căn bản không còn chút lực chống cự nào. Thân thể của Lý Ngạn bị thái thành từng mảnh nhỏ, máu huyết cốt nhục cũng bị tan nát ra. Sau đó dưới cơn lốc xoáy thu nạp vào trong yêu thối ma hồ của Đường Tiêu. Thân thể của Lý Ngạn sau khi tử vong, hồn phách cũng tự động tiến nhập vào yêu thối ma hồ. Cũng không biết những hồn phách lúc trước và hồn phách của Lý Ngạn bây giờ bị yêu thối ma hồ đưa đến nơi nào. Dù sao sau khi thu thập hồn phách cũng chưa từng bao giờ thấy yêu thối ma hồ thổ ra vật tương ứng. Tục ngữ nói ăn tươi nuốt sống. Đường Tiêu cảm thấy hấp huyết hồ lô này đúng là nuốt hồn không nhả bã. Lý Ngạn là võ giả nhân nguyên lục cấp, thân thể không dễ dàng bị Đường Tiêu luyện hóa như vậy, tuy nhiên sau khi hắn bị Đường Tiêu mai phục thi thể ba lần bị lôi chấn tự oanh tạc. Kinh mạch trong cơ thể đã bị đứt đoạn, hiện tại thực lực chỉ còn lại ba thành, mà ở trong cơ thể của Đường Tiêu lại có chân khí do thủy tổ tu luyện mấy vạn năm. Sau khi tiến vào nhân nguyên ngũ cấp đã sử dụng toàn bộ được nó. Cho nên luyện hóa được nhân nguyên lục cấp Lý Ngạn cũng không có gì là lạ. Những máu huyết vừa rồi của Đường Tiêu bị Lý Ngạn hút bây giờ đã nhanh chóng trở lại với Đường Tiêu. Đường Tiêu ăn tươi nuốt sống Lý Ngạn xong có một cảm giác phong phú không nói nên lời. Giống như là ăn cơm no muốn được phóng thích. Đường Tiêu hiện tại muốn thông qua chém giết điên cuồng mà phóng thích chúng ra ngoài. Cảm nhận được chân khí hùng hậu không dứt, thực lực tăng thêm gấp mấy lần. Trong lòng Đường Tiêu đại định, hắn cảm thấy thực lực của mình bây giờ ở Ngạnh Phương Ngư Cảng tự bảo vệ mình đã không còn là vấn đề. Cho dù gặp cường giả hải tộc cũng có thể chiến đấu một hồi. hiện tại Đường Tiêu đã đạt tới nhân nguyên ngũ cấp, tu vi đã tương đương với thất hoàng tử. Nhưng với thực lực của Đường Tiêu bây giờ, hắn sử dụng pháp khí nhất định là sẽ mạnh hơn thất hoàng tử rất nhiều. Giống như lúc hắn ở nhân nguyên tứ cấp có thể đánh bại 10 binh sĩ ngự lâm quân có tu vi tương tự. Đường Tiêu một lần nữa ngưng hóa chim điêu, nhảy lên trên trời, hắn cảm thấy hiện tại cũng không giống như lúc trước nữa, hiện tại cùng lắm hắn chỉ có thể sử dụng một phần chân khí mà thôi. Hiện tại cánh của Thuyết Điêu do Đường Tiêu ngưng hóa mà thành cũng dài hơn trước một nửa. Toàn thân lông vũ trở nên tuyết trắng đẹp mắt, phía trên bao phủ một tầng phù triện tuyết trắng, giống như là một tầng xương vậy. Đẹp đẽ vô cùng, Đường Tiêu tự tin rằng với năng lực hiện tại của hắn, cho dù nâng thân thể của tên Mập Chu Kiền kia lên cũng dễ dàng qua đỉnh núi trăm trượng cao thấp tung bay hơn 10 lần cũng không thành vấn đề. Cảm thụ được chân khí hùng hậu của mình, Đường Tiêu muốn thỏa thích xung phong liều chết một phen, hắn cũng nóng lòng muốn xác nhận thực lực của mình tăng lên bao nhiêu. Nghe Hắc Y Nhân vừa rồi nói, 2000 ngự lâm quân hiện tại đã bị hải tộc đồ sát không còn tới 500. Đường Tiêu quyết định bay tới chiến trường xem một phen, chiến trường là một nơi dễ dàng nhất đạt được tiện nghi. Tăng nhanh kinh nghiệm, cuối cùng trở thành một cường giả quan trọng, vạn nhất gặp phải nguy hiểm gì có thể ngưng khí hóa điêu. Cánh trắng có thể triển khai, ai cũng không ngăn chặn được. Đường Tiêu mơ hồ cảm thấy hiện tại mình vô cùng tự tin và đắc ý, hắn không khống chế nổi sự đắc ý ở trong lòng. Từ cấp tiến vào ngũ cấp, đúng là không dễ dàng, nhưng mà hắn chỉ dùng thời gian một tháng. Lúc Đường Tiêu hóa thành tuyết điêu mà bay vút đi, khí trời của Ngạnh Phương Ngư Cẳng cũng trở nên biến hóa. Lúc này không phải là do công chúa Ly Đề Á gây nên, mà là do vòi rồng siêu cấp không biết từ đâu xuất hiện, đang từ mấy nghìn dặm trên mặt biển nhanh chóng tới chỗ này. Khí trời bên bờ biển đã bị vòi rồng ảnh hưởng, mưa to như chút nước. Cách chương.